Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681, chương 682, quét ngang cổ lộ. Dị vũ trụ, một đạo lỗ trống xuất hiện. Từ bên trong tuần tự đi ra mấy người. Một người cầm đầu chính là Liễu Thanh. Mấy người theo phía kia dị vũ trụ bên trong đi ra. Nguyên Vương là cái vấn đề. Có lẽ tiến vào hắc ám hậu trường mới có thể chém giết hắn. Thiên đế suy tư một đường. Cuối cùng được ra cái kết luận này. Muốn giết hắn, nhất định phải tiến vào hắc ám chỗ sâu mới có thể. Không sao, hắc ám ba ngọn nguồn bên trong. Có Chu Manh Manh một người chiếm cứ hắn một. Mặt khác hai đại ngọn nguồn lại dần dần diệt sát chính là. Liễu Thanh không có quá để ý cái này. Hắn đang suy tư một cái vấn đề khác. Tử vi đại đế thật quy khư sao? Mắt nhìn sau lưng dị vũ trụ. Tiện tay một chỉ điểm tới. Ba, toàn bộ vũ trụ giống như con gà đồng dạng vỡ tan. Tiếp lấy hóa thành một mảnh bọt nước. Triệt để quy khư. Nhất chỉ liền để nhất phương vũ trụ biến mất. Liễu Thanh thực lực tiến thêm một bước. Dường như tiến vào một loại không biết tầng thứ. Rất kỳ quái. Cũng rất tự nhiên. Bản tôn, ngươi ngộ ra được quy khư huyền bí. Thiên đế kinh ngạc mà hỏi. Liễu Thanh suy tư một phen gật gật đầu. Có lẽ vậy, quy khư bí mật, kỳ thật cũng là theo trên căn bản xóa đi. Không còn tồn tại, nhưng lại là tồn tại. Cái này không lẫn nhau mâu thuẫn sao? Hồng Trần kéo cánh tay của hắn nói ra. Cũng không mâu thuẫn. Liễu Thanh mỉm cười, giải thích nói. Quy khư. Nói đơn giản điểm cũng là tại một bức họa phía trên biến mất hết thảy sự vật. Nhưng nó vẫn là tồn tại. Chỉ bất quá tồn tại ở mặt khác. Tỉ như, nguyên điểm. Hắn nói xong ánh mắt lóe lên vô số áo nghĩa. Thâm thúy làm cho người khác e ngại. Hồng Trần, Thiên Đế, Vĩnh Dạ, Á bọn người ào ào sửng sốt. Nguyên điểm, cái này lại là cái gì? Cùng hắc ám ngọn nguồn có gì liên hệ sao? Hết thảy nguyên điểm. Cũng là hư vô, quy khư, cũng là đem hết thảy hóa thành hư vô. Quay về nguyên điểm, Liễu Thanh nói cho người ta nói mộng. Mấy cái người vẫn là không có hiểu rõ. Ngoại trừ Thiên Đế như có điều suy nghĩ. Ngộ ra được một ít gì đó. Dù sao cũng là Liễu Thanh phân thân. Rất nhanh liền hiểu được. Còn có Hồng Trần, bước ra một bước kia ẩn ẩn đụng chạm đến một loại trước đó chưa từng có đồ vật. Vĩnh Dạ đồng dạng có lĩnh ngộ. Đáng tiếc vẫn là không rõ ràng cho lắm. Á cùng Mễ La lại không được. Mễ La là một mặt mờ mịt. Á toàn thân bốc lên số liệu. Hạch tâm kho số liệu một mảnh hỗn loạn. Không cách nào tính toán. Không cách nào vận chuyển. Cũng nhanh chết máy. Không nghĩ ra cũng đừng nghĩ. Miễn cho ngươi trực tiếp nổ. Liễu Thanh yên lặng. Một chỉ điểm tại Á mi tâm. Đem nàng tỉnh lại. Nghĩ tiếp nữa. Xem chừng nàng hạch tâm kho số liệu đều cho trực tiếp thiêu không có. Chính mình không có nghĩ rõ ràng liền đem chính mình đưa đi quy khư. Cái này quá khó khăn. Á ngượng ngùng cúi đầu xuống. Cảm giác tốt thật mất mặt. Chính mình thế mà bởi vì một vấn đề suy nghĩ đến sắp sụp đổ. Hạch tâm số liệu đều thiêu hủy trình độ. Quả thực thật không thể tin. Nguyên điểm, không cách nào phân tích. Trừ phi nàng trực tiếp đem chính mình đưa đi quy khư. Sau đó có một phần ngàn tỷ lệ ngộ ra tới. Cái kia, tử vi đại đế trở về nguyên điểm rồi. Thiên đế thần sắc giật mình nói. Nhưng Liễu Thanh lại lắc đầu. Ta suy đoán hắn còn chưa có chết. Nguyên vương nói cũng không thể tin hoàn toàn. Đến đón lấy đi đâu? Hồng Trần hỏi một câu. Mấy người khác đều muốn hỏi. Liễu Thanh nhìn về phía trung cực cổ lộ cuối đường. Ánh mắt lóe lên một chút tinh quang. Là thời điểm đem những cái kia tự phong trong môn cổ vương nhóm phóng xuất. Hắn mặc danh kỳ diệu. Nói câu. Mấy người nghe xong hai mặt nhìn nhau. Đây là muốn mở ra trung cực trung môn. Phóng thích bên trong ngủ say vô số cổ vương sao? Rất hiển nhiên. Liễu Thanh sẽ không hào tâm thả người ta đi ra. Có lẽ là vì đem đám này giấu đi cổ vương nguyên một đám bắt tới. Chuẩn xác mà nói là trực tiếp ép ra ngoài. Dứt khoát tất cả mọi người đừng ẩn giấu. Đi ra tới. Bản tôn muốn đánh loạn cổ vương nhóm kế hoạch. Thiên đế sáng tỏ trong đó huyền bí. Liễu Thanh cười cười không nói chuyện, dẫn đầu hướng về cổ lộ cuối cùng đi đến. Cuồn cuộn cổ lộ, mênh mông vô tận, kỳ thực là có cuối. Từng tầng đi lên, là vô số cường giả mở đi ra một con đường. Tại cổ lộ trên, có cái này đến cái khác thanh lý người. Liễu Thanh bọn người vừa xuất hiện, lập tức kinh động ải thứ nhất thanh lý người. Có thể không đợi cái này thanh lý người hành động bắt đầu thanh lý. Chỉ thấy Liễu Thanh nhẹ nhàng nâng vung tay lên. Oanh, thanh lý người toàn bộ bị đập bay ra ngoài. Trực tiếp đánh ra cổ lộ bên ngoài. Ngã vào mênh mông hư vô trong chân không. Tiện tay hất lên liền đem trước đó nhìn thấy chỉ có thể chạy trốn thanh lý người đánh ra cổ lộ. Có thể thấy được Liễu Thanh thực lực càng không cách nào dự đoán. Thậm chí thiên đế đều không thể suy đoán cụ thể đến cấp độ sâu. Chỉ có thể căn cứ từ chính mình không ngừng lấy được phản hồi có suy đoán một hai. Hiện tại Liễu Thanh bao giờ cũng đều tại mạnh lên. Các đại phân thân đều đã nhận ra loại kia thời thời khắc khắc phản hồi tới cường đại tăng lên. Đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Ai cũng không biết Liễu Thanh đến cùng tiến nhập loại kia tầng thứ. Dù sao thiên đế cảm thấy mình đối lên. Đoán chừng chỉ cần Liễu Thanh một bàn tay liền có thể quỳ xuống. Ông, oanh, oanh, cổ lộ chấn động, đã dẫn phát to lớn gợn sóng. Đại lượng cường đại ánh mắt quăng vào cổ lộ trên. Xem xét tình huống, lại gặp được dạng này rung động kinh dị hình ảnh. Tại trung cực cổ lộ trên, cái kia cái này đến cái khác thanh lý người. Bị Liễu Thanh trực tiếp một đường quét ngang, đánh rớt cổ lộ bên ngoài phiêu lưu. Tê. Hắn là ai? Phàm là nhìn thấy một màn này cường giả không không kinh dị hoảng sợ. Đều bị Liễu Thanh hời hợt quét ngang cổ lộ sợ ngây người. Hoàn toàn thấy choáng đều. Ai có thể quét ngang cổ lộ? Đem thanh lý người một cái tiếp theo một cái lưu đầy ra ngoài. Một trưởng vỗ bay. Không có chiêu thứ hai. Một chiêu thì kết thúc. Nhìn lấy Liễu Thanh đám người hành động. Các phương cường giả. Nguyên một đám bị đánh thức cường đại tồn tại. Thậm chí là một số thức tỉnh cổ vương đều trầm mặc. Thời đại này, vì sao có như thế quái vật tồn tại? Hoàn toàn không phù hợp vũ trụ pháp tắc a. Hắn tồn tại tựa như là một cái bác. Chỉnh những cường giả khác đều tự bế. Đặc biệt là thượng đế. Nhìn lấy Liễu Thanh hời hợt kia quét ngang cổ lộ tình hình. Ngồi tại thiên đường trên bảo tọa lâm vào dài rằng giặc trầm mặc. Thù này, là báo không được nữa thôi. Bành. Cửa ải cuối cùng, Liễu Thanh một trưởng đánh xuyên qua, mọi người đi tới cuối con đường cổ, không có đi đường tắt, mà chính là Liễu Thanh một người trực tiếp cường thế đánh vào tới. Tới nơi này lần nữa, trông thấy cái kia một cánh cửa, tâm tình mọi người không thôi, tâm tư dị biệt, duy chỉ có Liễu Thanh phát giác được môn kia dị dạng. Hơn phân nửa đã bị nhuộm đen, dường như cũng là lóe lên hắc ám chi môn. Thông hướng hắc ám vô tận thâm uyên chỗ cửa lớn, mở ra nó, có thể hay không trực tiếp thả ra hắc ám ngọn nguồn. Hồng Trần có chút ít lo lắng hỏi, chỉ là Liễu Thanh lại không có chút nào lo lắng, ngược lại cười nói, hắc ám ngọn nguồn, đi ra càng tốt hơn, bởi như vậy liền có thể tránh thức tùy tiện giết, mà sẽ không lại sống lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong bóng tối. Ẩn tàng hắc ám các cường giả từng cái hai mặt nhìn nhau. Đều nói không ra lời. Bọn họ bị Liễu Thanh cái này cuồng vọng khẩu khí kinh trụ. Bắt đầu đi. Liễu Thanh nói đối với cái kia một cánh cửa đi tới. Ngày xưa cổ vương nhóm. Các ngươi cũng nên thức tỉnh. Thế giới này. Còn có trong bóng tối những tên kia. Nhìn kỹ. Chớ bị ta bắt lấy. Nếu không các ngươi thì không có cơ hội lại xuất hiện. Liễu Thanh một bước một câu nói ra, lời này truyền vào vô tận hư vô, khuếch tán chư thiên toàn trong vũ trụ, phàm là chú ý nơi này cường giả đều nghe thấy được. Nhưng không một người nói chuyện, càng không có một tia đáp lại, bởi vì không dám, người trước mắt này điên rồi, lại muốn đánh nát trung cực chi môn, ta nhìn ngươi rất khó chịu. Liễu Thanh nói xong quất ra bàn cổ phủ. Mắt lạnh nhìn trước mặt cái kia to lớn cửa lớn. Hắn muốn chém nát cái này cửa. Triệt để hủy đi. Đưa ngươi quy khư. Vừa mới nói xong. Chỉ thấy Liễu Thanh thân thể bành trướng.